Thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 55, mình vẫn là trai thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Hạo nghe thấy một tiếng cười nhẹ bên tai. Nếu vừa nãy còn là kiềm chế, thì bây giờ sự trêu chọc trong giọng nói đã không hề che giấu nữa. Xem ra chức năng của thứ này cần phải được cải thiện. Đạm Mạch cố tình đưa ra một lời nói lảng tránh. Cảnh Hạo cứng đơ. Vâng, một tiếng. Cậu không biết lúc này phải đối mặt với Đạm Mạch như thế nào, nên chỉ có thể quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng ngay cả những ngọn đồi nhấp nhô ở phía xa, nhìn cũng có chút giống với đường cong nhịp tim dao động mất kiểm soát trên mặt đồng hồ của cậu. Thế là Cảnh Hạo nhắm mắt lại. Đạm Mạch thu hết những hành động nhỏ này vào mắt, thấy rất buồn cười. Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên đôi tai đã đỏ bừng của Cảnh Hạo. Anh kiềm chế một lúc, cuối cùng cũng nhịn được, không đưa tay ra véo. Ngoại ô hiếm khi có mưa, nhưng trung tâm Bắc Thị vẫn khô ráo như từ đầu năm đến cuối năm. Giang Cao vừa xuống xe đã hắt hơi một cái thật to, khiến những người đi đường xung quanh đều quay lại nhìn. Cậu ta đưa tay xoa xoa mũi, hơi nheo mắt lại vì không quen. Hừ, cái kiểu bụi bặm bay mù mịt ở trung tâm thành phố này đúng là. Miệng lẩm bẩm, lại hắt hơi một cái thật to nữa. Cảnh Hạo vừa khóa cửa xe xong, đã nghe thấy một tiếng hắt hơi rất nhỏ bên cạnh. Khi quay đầu lại, cậu thấy Đạm Mạch đưa tay khẽ ấn vào chóp mũi. Dị ứng bụi à? Cảnh Hạo hỏi nhỏ một câu. Anh đợi một chút, trên xe em hình như có khẩu trang. Đạm Mạch đưa tay giữ cậu lại, tỏ ý không phải do bụi, có thể vừa nãy bị dính chút mưa. Trung tâm thành phố ít cây xanh, không khí khô ráo, lại thêm trời đã tối, có chút gió đêm. Cảnh Hạo theo bản năng cởi chiếc áo khoác bay của mình ra, định khoác lên cho Đạm Mạch. Đạm Mạch đưa tay ngăn cậu lại. Không sao, về ký túc xá rồi. Bảo bối Mạch, về ký túc xá à? Tiếng của Hứa Tinh Tinh từ xa vọng lại. Về, Đạm Mạch đáp một câu. Anh quay đầu lại, ánh mắt dừng lại trên chiếc áo khoác trong tay Cảnh Hạo một lúc, nén lại sự khao khát trong lòng. Đạm Mạch vẫy tay ra hiệu tạm biệt, cùng Hứa Tinh Tinh rời đi. Không phải anh hoàn toàn không cần một chiếc áo khoác để chắn gió, chỉ là Đạm Mạch chưa bao giờ là một người kiềm chế DCV của mình đối với Cảnh Hạo. Huống chi hai ngày nay đều ngủ chung một chiếc lều, lại thêm đi ra ngoài leo núi cắm trại, thể lực tiêu hao khá lớn, cơ thể vẫn cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. Bảo bối Mạch, Hứa Tinh Tinh đột nhiên xích lại gần. Cậu ta dùng khuỷu tay khẽ chọc vào Đạm Mạch, vẻ mặt đầy nụ cười bà thím. Cảnh Hạo cứ nhìn cậu mãi kìa. Ừ, tôi biết, Đạm Mạch trả lời với giọng điệu thoải mái. Hai ngày này là ngủ chung giường đó nha. Nghĩ đến tin đồn kỳ thị người đồng tính trong trường, Hứa Tinh Tinh không nhịn được nói. Cả đời Cảnh Hạo chưa từng ngủ chung giường với người con trai nào khác đâu nhỉ. Cậu ta nghiêng mặt lại gần, nháy mắt với Đạm Mạch một cách rất mờ ám. Hai ngày này có tiến triển gì không vậy? Đạm Mạch trầm ngâm một lúc, rồi cười. Sắp rồi, ở phía bên kia. Cảnh Hạo xách chiếc áo khoác của mình, dõi theo bóng lưng Đạm Mạch dần dần khuất xa. Trong đầu cậu không thể kiềm chế mà bắt đầu tua lại những chuyện đã xảy ra trong hai ngày này. Thực ra đây là cuối tuần thứ ba hay thứ tư cậu ở bên Đạm Mạch rồi. Ý là kiểu hai người ngủ cùng nhau. Nhưng Cảnh Hạo lại phát hiện ra, cậu ngày càng không quen với khoảnh khắc phải chia tay Đạm Mạch sau khi cuối tuần kết thúc. Năm ngón tay khép lại, nắm chặt chiếc đồng hồ kim loại lạnh lẽo trong lòng bàn tay. Cảnh Hạo nghĩ đến mấy đỉnh cao mất kiểm soát trên đường cong nhịp tim. Lẽ nào cậu thực sự ngẩn ngơ gì thế? À, Giang Cao xoa xoa mũi, khi đứng thẳng người dậy, lập tức đổi sang vẻ mặt bị tổn thương. Hoa, ánh mắt gì thế kia? Cần gì phải ghét bỏ bạn bè của mình như vậy? Cảnh Hạo nhịn một lúc, nhưng vẫn không nhịn được. Cậu nhìn Giang Cao lại chuẩn bị hát hơi, mở lời một câu, cậu có thể kiềm chế một chút, lịch sự hơn một chút được không? Giang Cao tức giận đến mức nghẹn luôn cái hát hơi lại. Được được được, chỉ có anh đạm mạch của cậu là lịch sự nhất thôi. Giang Cao nói một câu mỉa mai, liền thấy Cảnh Hạo nheo mắt lại, vẻ mặt không mấy thiện chí. Cậu làm gì? Giang Cao bày ra tư thế phòng thủ. Đừng tưởng tôi không thấy nha. Hai người vừa nãy trên xe suýt nữa thì gối lên người nhau rồi. Hừ hừ, trong mắt Cảnh Hạo rõ ràng lóe lên một tia bất ngờ. Suy nghĩ kỹ lại mới phát hiện, nửa sau của chặng đường, hình như không còn nghe thấy tiếng ngáy của Giang Cao nữa. Chỉ là lúc đó tâm trí cậu ở nơi khác, ví dụ như hơi thở, nhịp tim, ví dụ như sự mềm mại mang theo mùi hương thoang thoảng tựa vào vai cậu. Và cả câu hỏi đã làm phiền cậu từ một thời gian trước cho đến bây giờ. Cậu thực sự còn thẳng không? Cảnh Hạo suy nghĩ mãi, cho đến khi tắm xong nằm trên giường, đèn ngoài rèm đã tắt, vẫn không nghĩ ra được một lời giải thích thỏa đáng nào. Ký túc xá dần dần yên tĩnh, nhưng một lúc sau, lại đầy ắp tiếng ngáy của Giang Cao. Cảnh Hạo đang nhắm mắt suy tư trong lòng cảm thấy bực bội. Suy nghĩ tản mạn không mục đích, nhớ lại một lúc, Cảnh Hạo nghĩ đến một người. Có lẽ, đối phương đã từng có trải nghiệm tương tự như cậu bây giờ. Cảnh Hạo sờ lấy điện thoại, mở mắt ra, mở Baidu Doctor, trưởng khoa ngoại bệnh viện Đại học Thanh Hoa. Cậu, à, Cảnh Hạo, xin hãy chuyển tôi cho phó trưởng khoa ngoại tâm lý học Lưu. Trưởng khoa ngoại bệnh viện Đại học Thanh Hoa. Được, trưởng khoa ngoại bệnh viện Đại học Thanh Hoa đã chuyển bạn cho phó trưởng khoa ngoại tâm lý học Lưu, phó trưởng khoa ngoại tâm lý học Lưu. Cậu, lại là cậu, Cảnh Hạo, phó trưởng khoa ngoại tâm lý học Lưu. Không có gì, xin hỏi có gì muốn hỏi không? Phó trưởng khoa ngoại tâm lý học Lưu. Ngoại vấn đề tình cảm ra, phó trưởng khoa ngoại tâm lý học Lưu. Tôi đã xuất gia rồi, để chứng minh mình. Vị phó trưởng khoa Lưu này thậm chí còn gửi cho Cảnh Hạo một bức ảnh đầu chọc của mình. Nhưng Cảnh Hạo nhìn qua một chút, cảm thấy vị phó trưởng khoa Lưu này đang lừa cậu. Đối phương mặc áo blouse trắng, cửa sổ phía sau cũng là bệnh viện. Đầu chọc của anh ta chắc là học y, nhưng Cảnh Hạo cũng không để tâm đến điểm này. Cậu vốn dĩ không phải đến tìm vị phó trưởng khoa Lưu này. Cảnh Hạo, xin hãy chuyển tôi cho bác sĩ tâm thần Vương, phó trưởng khoa ngoại tâm lý học Lưu. Đã hoàn tục, được, Cảnh Hạo, ID của vị phó trưởng khoa này sao cứ thay đổi hoài vậy? Phó trưởng khoa ngoại tâm lý học Lưu, đã hoàn tục, à đúng rồi, nhưng bây giờ không có bác sĩ Vương nữa. Cảnh Hạo, ngay cả người đáng tin cậy duy nhất trong Baidu Doctor cũng đã nghỉ việc rồi sao? Cảnh Hạo đang định hỏi, phó trưởng khoa ngoại tâm lý học Lưu, đã hoàn tục, đã chuyển bạn cho phó trưởng khoa tâm thần Vương, Cảnh Hạo xác nhận lại ảnh đại diện của đối phương. Gõ chữ, gửi tin nhắn, Cảnh Hạo, anh thăng chức rồi, phó trưởng khoa tâm thần Vương. Đúng vậy, cảm ơn cậu, Cảnh Hạo, có liên quan gì đến cậu đâu, nhưng đây không phải là trọng tâm của ngày hôm nay. Cảnh Hạo giải thích lý do của mình. Cậu không có vấn đề tâm thần nào cần tư vấn. Cậu muốn hỏi là, vị bác sĩ Vương này trước khi ở bên bạn trai của mình, đã xác định mình bị cong như thế nào? Phó trưởng khoa tâm thần Vương, tôi không bị cong đâu. Tôi thẳng, phó trưởng khoa tâm thần Vương, đã nói là tôi thẳng rồi. Chỉ là vợ tôi vừa hay là con trai thôi. Cảnh Hạo im lặng một lúc. Cậu không biết chính xác là ở đâu, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy vị phó trưởng khoa Vương này có chút giống mình. Chỉ là còn chưa nghĩ ra cách giải thích tình trạng của mình cho vị phó trưởng khoa Vương này, đối phương đã gửi một tin nhắn đến trước. Phó trưởng khoa tâm thần Vương, tôi có thể dạy cậu một cách. Cảnh Hạo lập tức tỉnh táo lại. Phó trưởng khoa tâm thần Vương, cậu tìm những bạn nữ quen biết xung quanh, nhờ họ giới thiệu cho vài cuốn tiểu thuyết BL. Phó trưởng khoa tâm thần Vương, tại sao tôi lại nói mình là trai thẳng, nhưng lại chỉ thích vợ tôi? Là vì tôi xem tiểu thuyết BL, xem những người đàn ông khác yêu đương, tưởng tượng mình yêu đương với những người đàn ông khác. Những chuyện như vậy, tôi đều cảm thấy ghê tởm. Phó trưởng khoa tâm thần Vương, nhưng với vợ tôi thì không. Phó trưởng khoa tâm thần Vương, tôi chỉ thích vợ yêu của tôi thôi he he. À mà cậu có muốn xem ảnh của tôi và em ấy không? Cảnh Hạo lại im lặng, rất lịch sự từ chối vị phó trưởng khoa Vương này. Người có hát, MMN chia sẻ cực kỳ mạnh mẽ. Cậu dứt khoát tắt Baidu Doctor, trước khi thoát trang web đã cho đối phương một đánh giá tốt. Sau đó, Cảnh Hạo bắt đầu suy nghĩ về những lời của vị phó trưởng khoa Vương này. Người dường như cũng không đáng tin cậy cho lắm. Một lúc sau, Cảnh Hạo nhắm mắt lại. Cậu đã mất một chút thời gian để đưa ra một quyết định. Không gian bên trong rèm lại một lần nữa được chiếu sáng bởi ánh sáng từ điện thoại. Cảnh Lộ, Mạch Sensei, Cảnh Lộ, cuối tuần này anh có ở cùng anh trai em không vậy? Từ khi Cảnh Lộ phát hiện Đạm Mạch và Mạch Lộ có cùng một chữ Mạch, cô đã đổi cách gọi Đạm Mạch thành Thầy Mạch. Cách gọi này vừa có thể duy trì không khí giao tiếp trong giới anime, đồng thời lại có một mối quan hệ nhất định với thân phận ba chiều của Đạm Mạch. Đạm Mạch trả lời một chữ, đúng, Đạm Mạch, anh và anh ấy cùng với vài người bạn khác đi cắm trại. Cảnh Lộ, hóa ra là một nhóm người, em còn tưởng là hai người chứ. Cảnh Lộ, nhưng cắm trại thì phải ngủ lều, có tiến triển gì không vậy? Đạm Mạch nhếch môi, gửi một biểu tượng cảm xúc tay chữ V nháy mắt, ý nghĩa trong đó thì để Cảnh Lộ tự mình lĩnh hội. Trong vài phút tiếp theo, Cảnh Lộ rất nhiệt tình bán đứng anh trai ruột của mình một cách sạch sẽ, bao gồm những đặc điểm nhỏ như Cảnh Hạo thích ăn gì, có thói quen gì, tính cách không biết nói dối, đều được cô tổng hợp thành một file gửi cho Đạm Mạch. Đạm Mạch mở file mà Cảnh Lộ gửi, vừa mới đọc được vài dòng một cách thích thú, phía trên màn hình đã hiện lên một loạt những dấu hỏi và dấu than hỗn loạn, thậm chí còn xen lẫn một vài ký tự không rõ. Cảm xúc rõ ràng là rất kích động. Đạm Mạch, sao thế? Nhưng Cảnh Lộ lại không hề trả lời anh. Cho đến 10 phút sau, Cảnh Lộ vội vội vàng vàng quay lại. Cảnh Lộ, em đến rồi. Em nói cho anh nghe Thầy Mạch, anh nhất định không thể ngờ anh trai em vừa tìm em là vì chuyện gì. Cảnh Lộ, nhất định, Đạm Mạch bảo cô nói thử xem. Cảnh Lộ, anh trai em bảo em giới thiệu cho vài cuốn văn đó. Đạm Mạch, nhìn phản ứng của em, hình như không phải tiểu thuyết bình thường. Cảnh Lộ, thông minh, là văn BL đó. Đạm Mạch khẽ nhướng một bên lông mày. Có chút bất ngờ, Đạm Mạch, sao tự nhiên lại bảo em giới thiệu cái này? Cảnh Lộ, ai biết được, có thể đi ra ngoài với Thầy Mạch một chuyến thì thông suốt rồi. Cảnh Lộ, từ lần trước anh ấy xem video CP mà em gửi, em đã thấy anh ấy không bình thường rồi. Cảnh Lộ, ôi không đúng, từ hồi cấp 3 anh ấy cao lớn đẹp trai như vậy mà chưa yêu đương sớm bao giờ em đã thấy không bình thường rồi. Anh không biết đâu Thầy Mạch, những người theo đuổi anh ấy lúc đó. Đạm Mạch ngắt lời Cảnh Lộ đang luyên thuyên. Đạm Mạch, em đã giới thiệu cho anh ấy những gì? Anh cũng xem thử. Rất nhanh Cảnh Lộ đã gửi vài đường link đến. Khi Đạm Mạch vừa mở ra, biểu cảm vẫn còn khá bình tĩnh. Nhưng khi cốt truyện dần đi sâu, lông mày của anh cũng từ từ nhướng lên. Đọc qua loa vài chương, Đạm Mạch không nhịn được quay lại cửa sổ chat. Trước khi gửi tin nhắn, anh suy nghĩ một chút về cách dùng từ. Đạm Mạch, có lẽ em nên giới thiệu cho anh trai em những cuốn nhẹ nhàng hơn một chút. Cảnh Lộ ban đầu không hiểu. Cảnh Lộ, nhẹ nhàng gì à? Cảnh Lộ, em chọn toàn là những cuốn ngọt ngào trong sáng kinh điển mà. Đạm Mạch nhớ lại những nội dung vừa thấy, đã mở rộng nhận thức của anh về khả năng chịu đựng của cơ thể con người. Chưa đợi anh nói gì, Cảnh Lộ đã gửi một tin nhắn thoại đến. Đạm Mạch đưa tay bịt tai. Cùng lúc đó tin nhắn thoại kết thúc đột ngột, dường như là chạm nhầm. Và lúc này, trong cửa sổ chat của Cảnh Lộ đã xuất hiện 3 dấu chấm đỏ. Lần lượt là dấu hỏi mà Đạm Mạch gửi. Cảnh Hạo chỉ dùng một dấu chấm than để kết thúc, nhưng đã thành công thể hiện được một câu nói kết hợp nhiều cảm xúc như sốc, tức giận. Cảnh Hạo, em bình thường xem những cái gì vậy? Và người chị em vừa đồng thời gửi tin nhắn cho cô cùng lúc với Cảnh Hạo. Hỏi cô dạo này có cuốn sách mới nào hay không? Chị em nói này đại ca, dạo này cô nhìn thấu hồng trần rồi à? Chị em muốn tiệc thịt đó, em không ăn chay. Chị em, tiệc thịt đó, hiểu không? Cái loại mà bất kỳ chữ nào đặt lên tấn giang cũng sẽ bị biến thành ô vuông đó. Cảnh Lộ nhắm mắt lại, sao cô lại gửi nhầm được chứ? Gửi đường link đúng cho người chị em. Cảnh Lộ không có thời gian để xem một loạt. Và, của đối phương, cô chuyển sang cửa sổ chat của Cảnh Hạo, lo lắng xoa tay, suy nghĩ xem làm thế nào để nói với anh trai ruột của mình rằng tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một sự hiểu lầm lớn. Ôi không đúng, Cảnh Hạo bây giờ chắc không thể nhìn được hai chữ KS, âng B, đâu. Cảnh Lộ tuyệt vọng nhắm mắt. Cảnh Lộ, đường link này có vấn đề, nó bị hacker tấn công. Rất buồn cười, ngay cả chính cô cũng không tin vào cái lý do này. Đổi lại được một dấu hỏi đầy sự không tin tưởng từ Cảnh Hạo. Cảnh Lộ, dù sao thì anh đợi chút, em gửi cho anh một cuốn khác, đảm bảo hay và trong sáng. Cảnh Hạo, thôi, Cảnh Hạo, đừng gửi. Cảnh Hạo không chút do dự từ chối sự ác ý từ em gái ruột của mình. Cậu không biết, trong sáng là có ý gì, nhưng nếu dựa vào cuốn tiểu thuyết mà Cảnh Lộ vừa gửi, hai người con trai, những chuyện như thế, xin lỗi, cậu không thể chấp nhận được, vì bị tác động và sốc quá lớn từ bên ngoài. Cảnh Hạo đã đưa ra kết luận, mình vẫn là trai thẳng, nên không còn nhìn điện thoại nữa. Cảnh Hạo nằm trên gối, hít thở sâu một lúc, với vẻ mặt kỳ lạ nhắm mắt lại. Cậu không biết phải miêu tả tâm trạng của mình sau khi có được câu trả lời như thế nào. Nhưng chắc chắn không phải là vui mừng, hạnh phúc hay may mắn. Trời đã rất khuya rồi, ngày mai cậu còn có tiết. Thế là, với tâm lý muốn trốn tránh mà thả lỏng đầu óc, Cảnh Hạo rất nhanh đã ngủ thiếp đi. 6 giờ sáng, Cảnh Hạo đột nhiên ngồi bật dậy. Ánh sáng trước mắt tối đen, nhưng trong đầu cậu toàn là hình ảnh Đạm Mạch trong giấc mơ dùng dây buộc tóc quấn quanh cổ cậu, ép cậu phải ngẩng đầu lên, và những cái khác, một vài thứ tương tự như những gì cậu đã thấy trước khi đi ngủ. Chỉ là những người trong đó đã được thay bằng cậu và Đạm Mạch. Đầu rất đau, Cảnh Hạo đưa tay lên muốn xoa xoa thái dương đang giật giật. Nhưng khi vừa thực hiện động tác, cả người cậu lập tức đông cứng lại, ánh mắt cụp xuống. Cảnh Hạo mặt mày trắng bệch co một chân lại. Cậu hoảng loạn sờ lấy chiếc điện thoại bên gối, bật đèn pin, vén một góc chăn lên, chiếu vào bên trong. Cảnh Hạo, lời tác giả cún lớn lại tan nát rồi. Cách chương.